tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hoàng hậu hạ ý chỉ, ban cho ta họ Ninh, Ninh Yến và lập riêng cho ta một gia tộc. Vân Kinh Ninh thị không phải Ninh thị của phủ Bảo Định Hầu, mà là Ninh thị của riêng ta. Ta ôm sổ hộ tịch đứng trước cửa cung Khôn Ninh, tay hơi run. Cung Khôn Ninh việc nhiều, người ra vào cũng nhiều, ta thấy Ninh đại phu nhân dẫn Ninh Tam tiểu thư vào cung. Thấy ta, bà ta không thèm nhìn, Ninh Tam tiểu thư lại rất hoạt bát, cứ nhìn ta chằm chằm, lén hỏi ta. Gả cho thư doanh đó không hơn hầu hạ người khác sao, đồ tốt đều cho ngươi đấy. Ta cười đáp, sắc mặt nàng ta khựng lại, Ninh đại phu nhân quay đầu nhìn ta, trong mắt toàn là tức giận. Ta bình tĩnh nhìn bà ta, những lời từng xa xỉ, giờ không còn nữa. Thái tử thỉnh thoảng đến cùng thái tử phi, có khi đến một mình, hắn sẽ ngồi bên cửa sổ phê duyệt tấu chương. Ta liền cố ý đứng không xa hắn, lâu dần, hắn bắt đầu thảo luận quốc sự với ta. Ngươi xem, chuyện này nên hồi đáp thế nào? Ta không nhúc nhích, hắn khích lệ ta. Ngươi cứ nói, vâng, ta đọc tấu chương, nói suy nghĩ của mình. Thủy Lợi có hai con sông, xưa nay vẫn là trọng điểm để quan lại lập công. Trương đại nhân trị dứt điểm một lần, vậy chẳng phải Lý đại nhân nhậm chức sau này sẽ không có công trạng sao? Thái tử sửng sốt, rồi bật cười. Ngươi là nữ tử, lại nhìn mọi việc thấu đáo đến vậy. Ta mím môi nói, muốn Trương đại nhân trị thủy đàng hoàng, Lý đại nhân không dám phá bỏ công trình đã xây dựng, thì triều đình phải thay đổi cách đánh giá. Thái tử nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ. Lâu sau, hắn hỏi ta, ngươi thấy cách nào tốt? Ninh Yến cho rằng, nhiệm kỳ không nên là con số cố định. Việc điều động, khi nào điều thế nào nên do triều đình quyết định. Nhiệm kỳ 3 năm, làm đủ thì đổi nơi. Như vậy khó tránh khỏi có người làm đẹp lý lịch, có người kiếm đủ tiền, dù sao thì cũng tận 3 năm, rất dễ chịu. Nhưng nếu không định kỳ thì sao? Ở lại 1 năm hay 10 năm, tùy theo năng lực. Như vậy làm quan sẽ phải cẩn trọng hơn. Tốt, thái tử gật đầu. Ta sẽ bàn bạc với phụ hoàng chuyện này. Thái tử vội vã rời đi. Hai ngày sau hắn đến báo với ta, chính sách mới này đã được thông qua. Từ nay bắt đầu thực hiện, ta muốn xem, những kẻ chỉ biết luồn cúi khi không thấy điểm dừng, sẽ mặt dày chịu đựng thế nào. Hắn lạnh lùng nói, hắn mời ta ngồi, đặt tấu chương trong tay lên bàn. Chúng ta cùng xem, ta vừa ngồi xuống, người bên ngoài vào báo. Điện hạ lệnh chi cầu kiến, thái tử do dự nhìn ta. Cách chương.